cả đời này không rời xa anh. Chương 913-1, chúng ta chia tay đi. gocchuyenaudio.com, Tả Dục nói, không sao, anh không trách em. Thất bại nhiều lần, Tả Dục có chút buồn bực nhưng cũng đã quen dần. Rõ ràng lúc trước vẫn bình thường, nhưng gần đây lại làm sao cũng không vào được. Lần nào Lâm Vi cũng kêu đau, Tả Dục căn bản không nhẫn tâm tổn thương người yêu mình. Lâm Vi nhìn Tả Dục luôn cảm thấy chuyện mà mình sắp nói ra có chút khó mà mở miệng, Tả Dục nếu không. Chúng ta chia tay đi. Những lời này của làm cho Tả Dục sững sờ, một lát sau, mới hỏi. Tại sao, vì sao vậy, Lâm Vi nói, em không xứng với anh, em có bệnh tâm lý, em không thể gần gũi với anh. Không sao hết, Tả Dục an ủi, anh sẽ tìm bác sĩ chữa cho em. Lâm Vi cảm thấy rất lúng túng, loại chuyện này đi khám bác sĩ không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt, anh sẽ đi tìm. Tả Dục ôn nhu sờ sờ đầu của Lâm Vi, giúp Lâm Vi lấy quần áo rồi mặc quần áo của mình vào. Tối nay coi như là kết thúc, cuộc sống như thế đã hơn mấy tháng nay, mỗi lần đều là kết thúc như vậy. Tả Dục cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Gạch nối, buổi tối, Diệp Phồn Tinh nằm ở trên giường, cảm giác bụng đói gần chết, cô ngồi dậy, Phó Cảnh Ngộ thấy động tĩnh, hỏi sao thế? Dạo này anh ngủ không sâu, lúc nào cũng chú ý động tĩnh của vợ. Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ, vốn nghĩ anh làm việc cả ngày khổ cực cho nên không muốn làm ồn anh, nhưng không nghĩ tới anh lại tỉnh rồi. Diệp Phồn Tinh nói, em hơi đói, muốn ăn gì đó, anh cứ ngủ đi, em tự đi lấy. Phó Cảnh Ngộ lập tức từ trên giường bò dậy, đi tới bên cạnh cô, giúp cô khoác cái áo khoác, anh đi xuống cùng em. Anh không mệt à, không sao, em quan trọng nhất, đi ngủ làm sao được, làm sao anh có thể để cô một mình. Mặc dù anh vừa mới ngủ chưa được một giờ, Diệp Phồn Tinh được Phó Cảnh Ngộ dắt tay từ trên lầu đi xuống, tiến vào phòng ăn, anh mở cửa phòng bếp ra, đi vào, làm đầu bếp cho bà xã. Diệp Phồn Tinh đứng ở cửa, nhìn động tác lưu loát của chồng mình, cười hạnh phúc đi tới, gọi ông xã. Cách Trương,